Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1163, 1163 sĩ khí đại trấn. Một ngày ba cấp FA trận chung kết, ngày 18 Champions League trận chung kết. Tại đoạt quan sau ngày thứ hai, đội bóng nghỉ, huấn luyện viên tổ lại tại câu lạc bộ phòng họp tổ chức hội nghị thương thảo nên thế nào đối mặt cái này hai trận chung kết. Trước kia bọn hắn cũng liên tục chinh chiến qua trận chung kết, thậm chí tăng thêm giải đấu, tiếp tục tại khác biệt chiến tuyến tiến hành đại quyết chiến. Thế nhưng là bản trận đấu mùa giải khác biệt, bởi vì World Cup tổ chức sắp đến, châu Âu thi đấu sự tình kết thúc hơi sớm, trận đấu mùa giải cuối tranh tài khoảng cách hơi ngắn. Boas đang khảo sát qua Liverpool thu quan giai đoạn trạng thái sau, không lạc quan nói rằng, chúng ta nhất định phải điều động cầu thủ chủ lực ra sân tranh tài. Hơn nữa, không thể có giữ lại. Liverpool lấy được tư cách tham dự Champions League, vòng bán kết lại là đào thải Chelsea cường địch như vậy. Bọn hắn sẽ vì cái này trận đấu mùa giải sau cùng một chạm mà dốc hết thảy. Chúng ta có chút chủ quan. Trận này trận chung kết liền có khả năng tao ngộ Waterloo. Cũng đối với đến tiếp sau đến Champions League trận chung kết sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Mặc dù giải đấu bên trong Miuo là quán quân, Liverpool chỉ lấy được giải đấu thứ tư. Thế nhưng là tham khảo Liverpool bản trận đấu mùa giải cầm tới điểm tích lũy số vượt qua 80 phân. Đây là một cái tại quá khứ Premier League thời đại, tuyệt đối có thể cạnh tranh quán quân điểm tích lũy. Bởi vậy có thể thấy được, Liverpool tại Benitez xuất lĩnh dưới, không dám nói khôi phục vinh quang của ngày xưa, tối thiểu đạt đến gần 10 năm qua Liverpool một cái đỉnh điểm. Andrej bắt chéo hai chân ngồi tại phòng họp đỉnh vị trí bên trên. Đang huấn luyện viên tổ đồng liêu kịch liệt nghiên cứu thảo luận bên trong. Hắn khoát khoát tay để phòng họp an tĩnh lại. Nói, có câu nói gọi thời thế tạo anh hùng. Chúng ta làm tốt công tác của mình còn chưa đủ. Muốn nhìn thời thế thế nào? Có thể hay không cho chúng ta sáng lập một cái anh hùng bối ra hoàn cảnh? Liverpool, Chelsea, đây đều là chúng ta quen thuộc đối thủ, bết bát nhất tình huống. Chúng ta có thể đoán được, làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Sau đó, đợi đến hiện thực đến lúc, chúng ta lại đến trận ứng phó đi. Bày ở Miuo trước mặt vấn đề là, đối thủ lại càng dễ nhằm vào bọn họ, mà bọn hắn cũng rất khó đi nhằm vào đối thủ. Tựa như Champions League trận chung kết muốn đánh rồi Chelsea. Miuo suy tính vấn đề là cái gì? Phá hàng phòng ngự dày đặc, mà không phải đi suy nghĩ nên thế nào hạn chế Chelsea tiến công. Tư thái trên, Chelsea khẳng định là bảo thủ. Đã như vậy, tốn tâm tư đi suy nghĩ thế nào hạn chế Chelsea, kỳ thật không khó, nhưng đa số là lãng phí thời gian. Đối phương sẽ không chủ động xuất kích, tìm kiếm nghĩ cách hạn chế đối phương có ý nghĩa gì? Đến cùng Benitez cùng Mourinho sẽ trong trận đấu dùng cái chiêu số gì đối phó Andrej? Hắn dự đoán cũng vô dụng, tinh lực chủ yếu chỉ có thể tập trung ở phía bên mình. Xác định hai trận tranh tài thủ phát, chú ý cầu thủ thân thể trạng thái, thể năng tình huống, tận khả năng tổng hợp các phương diện nhân tố đến phái ra mạnh nhất đội hình. Ngày 13 tháng 5, Miuo cùng Liverpool hội sư Will Cardiff Millennium sân bóng. Không còn chỗ ngồi nhìn trên đài. The Red Liverpool fan hâm mộ cái kia một mảnh phảng phất nhuộm đỏ chân trời nhiệt huyết phá lệ. Đáng chú ý, cứ việc đi qua cũng cầm qua UEFA Cup. Thế nhưng là cùng Miuo vị này châu Âu bá chủ, chưa bao giờ tại như thế chàng diện hạ tương gặp. Như là địa vị tăng lên, thực lực bay vọt. Rốt cục có thể chân chính đứng tại vương trước mặt, nhổ ra bội kiếm, tiên chiến. Trận đấu bắt đầu trước đó, Andrej cùng Benitez ở bên sân nắm tay. Andrej tiến đến Benitez trước mặt thấp giọng nói. Rafael, hôm nay chúng ta 90 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu thế nào? Benitez đẩy kính mắt, trầm giọng đáp lại. Làm sao? Lúc này chơi tâm lý chiến, không cảm thấy chậm rồi sao? Andrej nhún nhún vai, thờ ơ cười nói, Ta chỉ nói là lời nói thật. Người biết rõ, Miuo không có khả năng vào hôm nay cùng Liverpool tiêu hao 120 phút chuông. Càng đừng đề cập penalty đại chiến sẽ đối với cầu thủ tâm lý sản sinh như thế nào nặng nề ảnh hưởng. Thắng còn dễ nói. Thật thua. Ha ha. Miuo là muốn quỳ đi nước Pháp lại cùng Chelsea cùng một trận sao? Lời nói này ngược lại là thẳng tắp trắng. Lại đúng trọng tâm. Benitez vô ý thức gật gật đầu. Chợt lại sắc mặt khẩn trương. Cảnh giác nhìn chằm chằm Andrić. Rất có một bộ nghi thần nghi quỷ tức thị cảm. Không sai. Benitez phỏng đoán đối thủ tâm tính lúc. Có lợi tốt nhân tố. Cũng có bất lợi nhân tố. Hắn hy vọng dường nào. Miuo là hướng cùng Chelsea làm một cuộc. Sau đó Liverpool lại đến. Mặc kệ trận đấu này thành bại thế nào. Benitez đều cảm thấy hắn là tại cấp Mourinho hỗ trợ. Mà hắn cùng Mourinho. Ha ha. Tựa như Ferguson cùng Wenger như thế. Chết đối đầu. Nhưng cũng có lợi tốt nhân tố. Champions League cuối cùng muốn nặng như cấp FA. Miuo có tư tưởng bao phục. Liverpool thì có thể buông ra hết thảy toàn lực ứng phó trận đấu này. Nếu như Miuo muốn 90 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Vậy liền đi thử một chút đi. Benitez bỏ rơi câu nói này sau đó xoay người hướng đi hắn huấn luyện. Viên tịch, Andrić cười một tiếng mà qua. Năm 2005 đến năm 2006 trận đấu mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết sắp bắt đầu. Năm nay hội sư trận chung kết là nước Anh hai đại nhà giàu. Miuo cùng Liverpool. Miuo không cần nhiều lời. Bọn hắn là thế giới đỉnh cấp cường đội. Liverpool thì làm truyền thống nhà giàu. Đi qua rất nhiều năm đều cầm không ra rất tốt thành tích. Đồng thời gian dài vắng mặt Champions League sân bóng. Làm ngoại giới cho rằng Liverpool có thể sẽ giống Nottingham Forest như thế hướng vực sâu rơi xuống. Lúc Benitez tiền nhiệm thứ 2 năm. Tại bản trận đấu mùa giải Premier League bên trong lấy được giải đấu hạng tư. Mùa giải sau, The Red Liverpool quay về Champions League. Benitez khiến fan hâm mộ đối với Liverpool nhặt lại lòng tin. Hôm nay, còn có thể vì fan hâm mộ đưa lên một món lễ lớn. Cúp FA, Miuo cứ việc 5 ngày sau còn có một trận Champions League trận chung kết. Nhưng bọn hắn làm cúp người thu hoạch. Hẳn là sẽ không dễ như trở bàn tay để Liverpool đem cúp mang đi. Vạn chúng nhìn chăm chú. Trận này cấp FA trận chung kết chính thức kéo ra chiến màn. Miuo từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền triển khai gió táp như mưa to tiến công. Cái này khiến ngoại giới rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Miuo còn có một trận cấp FA trận chung kết. Theo đạo lý tới nói. Trận đấu này hẳn là thu liễm bảo thủ chút mới đúng. Andrić ngẩng lên cái cằm. Thật sự là hắn không thể để cho Miuo điên rồi như vậy toàn trường 90 phút đồng hồ. Thậm chí có khả năng 120 phút chuông toàn lực cùng giết. Hắn chẳng qua là đoạt bắt đầu. Cho cả chàng tranh tài đặt vững một cái nhạc dạo. Phía trước 30 phút đồng hồ. Dùng hết thảy đi quyết định tranh tài. Nếu như không thể thực hiện. Thì phải thu hồi lại cùng Liverpool cùng kiên nhẫn. Thời gian càng về sau. Chỉ cần thể năng không xảy ra vấn đề. Andrić tin tưởng Miuo quán quân khí chất nhất định sẽ vượt trên Liverpool. Benitez ở bên sân thì cảm nhận được trở tay không kịp. Trên thực tế Andrić nói 90 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu. Benitez là đem lời nói này ngược lại nghe. Hắn thậm chí cho rằng Miuo sẽ từ vừa mới bắt đầu liền làm hao mòn Liverpool. Chờ Liverpool lộ ra nôn nóng liều lĩnh thế đầu lúc lại phát lực. Mà hắn cho Liverpool chế định chiến thuật. Đồng dạng là đoạt bắt đầu. Khí thế trên, không thể thua cho cuồng sư. Nếu không toàn trường tranh tài đều sẽ ở vào cuồng sư bóng tối phía dưới. Hoàn toàn Miuo lo lắng nhất cục diện cũng chưa từng xuất hiện. Đối với Miuo tới nói, Cup FA cùng Champions League trận chung kết, cái này hai trận tranh tài tao ngộ khó khăn nhất tình huống là cái gì? Liverpool cùng Chelsea đều bày xe buýt, như vậy Miuo muốn thắng thủ thắng lợi, liền muốn giao ra càng nhiều thể năng cùng kiên nhẫn. Nó bên trong đối với tâm tính khảo nghiệm phi thường mấu chốt. Nhưng Benitez không có bày xe buýt. Liverpool tại mở màn gót Miwoo chính diện giao phong. Đem chàng diện kéo ra đánh rồi đối công. Andrej trong lòng thở phào một cái. Mặc dù tình huống không tính quá tốt, nhưng khẳng định không phải xấu nhất. Nhất làm cho Benitez lo lắng xuất hiện ở hiệp một thứ nhất 4 phút xuất hiện. Miwoo tại giải đấu bên trong phá hủy Liverpool phòng thủ thể hệ cảnh tượng tái hiện. Tranh tài thứ nhất 4 phút, Lam đi vào giữa trận phụ cận, ngừng bóng sau trực tiếp bên trong cắt trung lộ xéo xuống tiến lên thế công. Đảo loạn rồi Liverpool giữa trận phòng thủ hệ thống, đang hấp dẫn rồi nhiều tên cầu thủ hậu vệ sau. Lập tức đem bóng giao cho một bên khác Cristiano Ronaldo. Cùng lúc đó, Rooney kéo bên cạnh, Kaká trước cám, Cristiano Ronaldo lại dẫn bóng cũng bên trong cắt trung lộ xéo xuống tiến lên. Lại hấp dẫn đến Sissoko cùng Carrick đến kẹp phòng lúc, hắn lại đem bóng truyền cho Rooney. Cái sau trước mắt đã xuất hiện truyền bóng không gian. Một cước tinh chuẩn ẩn nấp thẳng nhét đưa bóng đưa đi rồi cấm khu sườn bộ. Kaká lúc này bọc đánh trước cửa trung lộ. Henry nhận bóng sau giả vờ xuyên qua. Mấu chốt lần này, Hiipia vì phủ kín chuyền bóng dây đường mà vứt bỏ rồi trọng tâm. Tại Hiipia giao rồi trọng tâm về sau, hắn cái trán nổi lên mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn nhìn thấy Henry là đưa bóng tiền hoa hồng. Lại ngang lội một bước, lắc mở rồi Hiipia, nghiêng đối với bóng cửa. Henry tỉnh táo đệm bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Miwoo mở màn sau lớn tiếng dọa người. Ronaldinho cùng Henry ở giữa phối hợp. Henry tại cấm khu bên trong thoảng qua Hiipia sau đệm bóng đắc thủ. Liverpool không xong, mở màn không lâu liền điểm số lạc hậu. Cái này khiến bọn hắn tiếp xuống tranh tài sẽ lâm vào khốn cảnh bên trong. Liverpool trúng tướng. Đối với cái này mất bóng có lẽ sớm có giác ngộ. Bởi vì đánh rồi Miwoo, toàn châu Âu không có đội bóng dám nói không mất bóng. Liverpool sĩ khí không có chịu đến quá lớn đả kích, tiếp tục kiên định đánh vào công. Miwoo toàn đội lại có chút do dự. Tại bọn hắn lúc trước chuẩn bị trên, huấn luyện viên tổ so sánh thi đấu yêu cầu là trước 30 phút tấn công mạnh, dẫn trước sau tư thái trở về cân bằng. Lấy khống chế làm chủ, tại tiến công cơ hội tốt hơn lúc mới lớn mật mà tới công. Hiện tại điểm số giành trước, bọn hắn một cách tự nhiên thu hồi lại chút, nhưng Liverpool lại thoáng như một con mãnh thú thuở hồng hoang. Không để ý chút nào đã bị tổn thương rồi một lần. Tư thái cuồng dã đánh vào công. Miwoo có chỗ thu liễm cố kỵ phía dưới. Rất nhanh. Ngay tại sau 3 phút bị Liverpool san đều tỷ số rồi điểm số. Bản trận đấu mùa giải phát huy dị thường chói mắt Zera tại ở ngoài vùng cấm sút xa. Bóng ra đi qua chiết xạ sau gầy tại rồi thu nhập cấm khu phòng thủ Snyder trên đùi. Hắn lập tức tiến lên muốn đi giải vây. Lại bị Kewell vượt lên trước đem bóng đâm tới rồi trước cửa. Động như thỏ chạy Owen tại bắt trước mặt đưa chân đưa bóng đâm vào rồi bóng cửa bên trong. Miwoo hậu vệ lập tức nhấc tay ra hiệu Owen việt vị. Từ chậm ống kính trọng phóng đến xem. Owen là có việt vị hiềm nghi. Bất quá là tại trong gang tấc. Cũng rất khó trách cứ trọng tài. Liverpool san đều tỷ số rồi điểm số. Vào bóng người là Owen. 3 phút đồng hồ bên trong điểm số 2 lần xảy ra biến hóa. 1-1, Liverpool cái này vào bóng sẽ để cho bọn hắn sĩ khí đại trấn. Không sai, 0-0 cùng 1-1, đối với Liverpool sĩ khí ảnh hưởng là hoàn toàn khác biệt. San đều tỷ số điểm số, đối với sĩ khí đề trấn phi thường hữu hiệu, đặc biệt là đối mặt Miwoo đối thủ như vậy. R466 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.